Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, cấm thi đấu kỳ. 1. Làm Pirlo bởi vì thương thiếu trận, AC Milan, Juventus liền sẽ lâm vào hỗn loạn, làm Zidane không thể lên trận, chiếu lấp lánh Galacticos sẽ rất khó chế tạo trở ra phân cơ hội tốt. Làm Messi nôn mửa, Barcelona chỉ còn thiếu một cái đâm thẳng đối thủ trái tim đau nhọn. Liền cái này là cái gọi là ngôi sao cầu thủ ỷ lại chứng. Không hề nghi ngờ, MU vậy mắc phải loại bệnh này. Best lần này không có cùng lấy đội bóng tiến về Birmingham, mà là ngồi trong nhà xem hết MU sân khách khiêu chiến Aston Villa tranh tài. Trận đấu này Best bị cấm thi đấu. Pochettino để Cleverley vị trí tiền đề đánh số 10 vị, phục xuất Carrick cùng Motta tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Nhưng thông minh lợi lại một lần nữa phụ lòng rồi Pochettino tín nhiệm. Gầy yếu thân thể, đối kháng năng lực không đủ, để Cleverley rất khó phía trước trận cầm banh thành công tổ chức tiến công. Hắn toàn trường tranh tài duy nhất đáng giá tán thưởng chính là tranh thủ đối phương 3 tấm thẻ vàng. Kỳ thật đội bóng là có không tệ người tổ chức. Pogba có thể, hoặc là đem Motta vị trí tiền đề. Griezmann triệt thoái phía sau. Bess ngồi ở trên ghế salon đong đưa đầu nói. Đáng tiếc Pogba thụ thương. Hai cái khác cũng không có thích hợp thay thế người. Về sau đối phóng viên nói chuyện đừng như vậy miệng rộng, tôn phỉ lờ đi đệ đệ bình luận, ngược lại nói, cho dù có nắm chắc, cũng đừng nói quá vẹn toàn. Ngày hôm qua phóng viên phỏng vấn không có đi Birmingham Best. Hỏi bản trận đấu mùa giải MU mục tiêu, Best không chút do dự nói, đương nhiên là thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta sẽ đánh bại Liverpool cùng Man City. Khụ khụ. Không biết rõ Guardiola cùng Klopp nghĩ như thế nào, nhưng một ít người phi thường bất mãn. Vào lúc ban đêm Chelsea đá với Arsenal lúc trước buổi họp báo trên, Mourinho cùng Wenger hai cái thù sâu như biển huấn luyện viên chính khó được đối cùng một sự kiện. Phát biểu cùng một loại cái nhìn, hai cái người đồng thời bác bỏ Best lần này ngôn luận. Cái sau cho rằng Best thật không có lễ phép. Cái trước chỉ trích Best quá tự đại, nghe tỷ tỷ nói như vậy, Best khoát khoát tay, làm không được sẽ bị chế giễu, làm đến rồi vậy liền gọi tự tin, người cũng biết rõ sẽ làm không đến. Tôn phỉ trào phúng liếc mắt qua tới, thuận mắt mắt nhìn màn hình tivi rút rút khóe miệng, rơi ở phía sau, điên cuồng tấn công không xuống bị đánh lén, rất bình thường, Best thở dài. Nói cho cùng vẫn là thiếu người tay. Kỳ thật MU băng ghế chiều sâu thật không giống cái nhà giàu câu lạc bộ A. Tranh tài thứ 69 phút đồng hồ, Aston Villa giải vây phạt góc, hậu vệ truyền dài truyền xa, bèo dầm tiền đạo Benteke đánh đầu đưa đỏ, nhanh Maha Bang kéo hoắc cao tốc chen vào hất ra rồi Carrick đơn đao phá cửa. Thua trên hai trận đối ngươi chưa chắc là chuyện xấu. Tôn phỉ sửng sốt một lát đột nhiên nói. Chí ít được ước đàm phán tốt đàm nhiều rồi. Ngươi ra sân cùng không lên trận tỷ số thắng khác biệt rất lớn. Chậc chậc, cái này là nữ nhân tư duy à. Quá nhỏ hẹp, tốt rồi, không nói. Bess né tránh bay tới tạp chí. Lại thua hai trận thi đấu vòng tròn quán quân thật treo rồi. Liverpool vẫn là Man City, ta thà rằng là Chelsea hoặc là Arsenal. Tốt à, Arsenal hoàn toàn chính xác không có khả năng. Best thở dài, Chelsea vậy rất không có khả năng. Chelsea xếp ở vị trí thứ nhất đâu. Nhưng Chelsea nhược điểm rất rõ ràng. Đồng đầu đuôi sắt, eo mềm như đậu hũ. Best giải thích nói, Mourinho dưới tay thiếu một cái xuất sắc người tổ chức. Oscar khó là chức trách lớn, hiện tại cũng là Rooney lui về hoặc là Eden trong cắt đến tổ chức tiến công. Đối MU tới nói, nếu như lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy nhất không hy vọng thượng vị đầu tiên là Liverpool. Thứ hai mới là Man City, nhưng đối với Best tới nói vừa vặn tương phản. Đầu tiên là Man City, thứ hai mới là Liverpool. Best rất rõ ràng, muốn tại Premier League thời gian dài xưng hùng. Trọng yếu nhất đối thủ cũng không phải mục 3 năm, mà là Guardiola cùng Klopp. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói tục ước. Best quay đầu hỏi, mới nửa năm liền muốn tục ước rồi. Ta làm sao không biết rõ. MU bên kia có cái ý nghĩ này pháp mà thôi. Đầu tuần đưa lời nói qua tới. Tôn Phỉ lộ ra có chút không quan trọng. Muốn hay không tục ước muốn nhìn bọn họ thành ý. Thành ý. Ngươi bây giờ lương tuần mới 15 vạn bảng Anh. Vừa lúc là trước đó rời khỏi đơn vị Rooney một nửa. Tôn Phỉ cúi đầu đang loay hoay móng tay. Tại trong đội mặc dù là đỉnh lương, nhưng so cái khác mấy chi nhà giàu đỉnh lương kém không ít. Best bĩu môi không nói gì. MU tiền lương kết cấu luôn luôn so sánh hợp lý. Trước đó Rooney cái kia 30 vạn bảng Anh lương tuần thật lòng là trường hợp đặc biệt. Ai bảo Ru mập nhất định phải náo rời khỏi đơn vị đâu. Trước mắt trong đội chỉ có Best cầm 15 vạn bảng Anh đỉnh lương. Ferdinand, Evra, Dijena lương tuần là 12 vạn bảng Anh trái phải. Cái khác một đường chủ lực phần lớn tại 8 đến 100 ngàn bảng Anh. Đương nhiên, cái này cùng hàng xóm Man City so với đến còn kém xa. Aguero còn không phải Man City đỉnh lương đều cầm tới 21 vạn bảng Anh lương tuần rồi. Bất quá tiền tài Best nhìn không nặng, đối với một cái người xuyên Việt tới nói, thu hoạch lượng lớn tài phú cơ hội rất nhiều. Trong màn hình TV, lạc hậu MU chính tại điên cuồng phản công, nhưng Aston Villa hậu vệ nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa thủ môn cổ khen trạng thái bạo dạp, Closer thật vất vả lực áp Clark đánh đầu đưa đò. Nhưng Griezmann đánh đầu tiếp sức công cửa bị cổ khen một tay nhào ra. Lúc so theo vào bù sút đánh vào trên đầu cửa. Cổ khen đoạt tại Closer trước đó nhảy lên thật cao tịch thu bóng ra. Ai, có chút khó khăn rồi. Best tuét miệng nhìn lấy trên trận thế cuộc. Carrick là cái xuất sắc truyền lại người. Nhưng truyền uy hiếp bóng năng lực rất bình thường. Coi như có thể truyền ra bóng tốt. Cũng là cần muốn đối phương sau trận có không nhỏ không gian. Hiện tại Aston Villa cơ hồ đã toàn tuyến lui phòng rồi. Mà Motta cũng kém không nhiều. Am hiểu nhất chọn truyền không có đất dụng võ. Xếp sau chen vào vậy tìm không thấy sút ra cơ hội. Thứ 89 phút đồng hồ. MU lần nữa mất bóng. Aston Villa sau trận truyền xa. Già nua Ferdinand liều mạng lực áp Benteke cướp được đánh đầu. Đáng tiếc bóng ra bị đỉnh siêu siêu vẹo vẹo. Một cái thân ảnh màu tím đoạt tại Carrick trước đó lội đi bóng ra. Đối mặt xuất kích Dijena tại lớn cấm khu bên ngoài treo cửa đắc thủ. 2-0, MU đem âm vào bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn trận thứ 3 bại chiến. Nhìn trên màn ảnh cái kia ngây ngô khuôn mặt. Best nháy mắt mấy cái. Khá quen a, đây là về sau Fox Town kỳ tích An Brighton. Gia hỏa này đường biên truyền trông rất có thủ đoạn. Best nhớ kỹ hắn tựa như là không giá trị bản thân đi Leicester City. Muốn hay không lung lạc đến MU đánh cái dự bị. Nói lên tới này chi Aston Villa vẫn là rất có ít người mới. Trước đó Pochettino muốn mua cái tiền đạo. Besky thật muốn nâng Aston Villa tiền đạo Benteke. Gia hỏa này mùa giải trước thi đấu vòng tròn tiến rồi 19 bóng. Nhưng về sau Bes cân nhắc liên tục vẫn là từ bỏ rồi. Không có cách a, tên này về sau tại Liverpool biểu hiện thực sự để Bes kiêng kỵ 3 phần. Mặc dù có chiến thuật không hợp nhân tố, nhưng vậy quá kém, đơn đao làm sao đánh đều không vào. Cuối cùng trận đấu này lấy MU không, hay thất bại. Thiếu Best, MU tiến công tổ chức hoàn toàn không thành hệ thống. Motson lời bình để vô số chiếc máy truyền. hình MU fan hâm mộ cảm động lây. Đối mặt thùng sát trận, sút xa, đột phá, truyền trong cũng có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng mấu chốt là, lúc nào truyền trong, lúc nào đột phá, ở nơi nào sút xa. Trước máy truyền hình Best liên tiếp gật đầu. Cái này là Carrick, Motta cùng Cleverley làm được không đủ địa phương. Mặc dù bọn họ rất ra sức, nhưng phương hướng không đúng. Làm nhiều công ít thậm chí càng tiếp nhận một trận thất bại. Best chép miệng một cái. Mình còn có hai trận cấm thi đấu. Cuối tuần bên trong còn có một trận Carabao Cup, bên ngoài vẫn phải cấm thi đấu một trận thi đấu. Vòng tròn là ngày 21 tháng 12 đá với West Ham. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.